Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, trang 433. Bởi vì này không khỏi có chút quá khác nhau như trời với đất. Khác nhau như trời với đất đến một cái như là mùa đông giếp măng. Một cái như là 8 tháng nắng gắt, thanh y thư sinh phía trước cũng từng rất xa thoáng nhìn quá dịch. Linh lung bộ dáng. Đại bộ phận đều là ở ngẫu nhiên dưới tình huống gặp gỡ. Hôm nay vẫn là hắn lần đầu, cố ý thả trực diện thượng đối phương. Nếu bất luận ngày thường hắn ngụy trang bộ dáng, đơn thuần luận dịch linh lung cái dạng này nói, đối diện người rời đi tiền triều hắn nơi này nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái làm thanh y thư sinh có chút phát run. Cứ việc ban ngày hắn đã bị đối phương nhìn thật nhiều thứ, nhưng này vẫn là lần đầu đối phương dùng một loại không hề có bất luận cái gì che lấp qua ánh mắt. Xem hắn, kia liếc mắt một cái chung có nhàn nhạt nghi hoặc cùng một tia ngạc nhiên. Tựa hồ là rất kỳ quái hắn vì cái gì sẽ nhanh như vậy liền đẩy cửa ra tới. Nhưng nơi đó mặt càng nhiều còn lại là ban ngày trước nay đều nhìn không thấy một loại lạnh lẽo. Là dấu ở kia thân tựa như sao trời nắng gắt trang phẫn hạ một loại khác sâu không thấy đáy hàn. Ý, này cùng đối phương ngày thường đơn giản trầm ổn trang điểm hạ ẩn ẩn để lộ ra một loại ôn hòa ấm áp nhưng hoàn toàn bất đồng. Ngày thường đối phương còn tính cái ôn nhu người. Nhưng hắn hiện tại chính là sẽ giết người, vừa rồi có phải hay không chạy tới một người. Ở đây chung duy nhất một cái còn có thể dùng bình thường ngữ khí nói chuyện chỉ có Tiêu Hàn. Hắn sửng sốt đại khái nửa phút sau, bỗng nhiên nhảy ra tới như vậy một câu. Đánh vỡ ở đây yên tĩnh, ta đi ra ngoài nhìn xem. Thanh y thư sinh bị Tiêu Hàn này một câu cấp làm cho hoàn hồn, hắn bỗng nhiên đẩy cửa đi ra ngoài. Những người khác đều bị hắn hành động làm cho sửng sốt. Kỳ thật thanh y thư sinh cũng không phải không gan run. Hắn vừa rồi liền như vậy thẳng tắp xuất hiện ở dịch linh lung mí mắt phía dưới. Hắn thực sợ hãi chính mình lại ra cửa nhìn xem đã bị trực tiếp đương thành trọn sự. Nhưng tục ngữ nói nhát gan đói chết, gan lớn no chết. Hành tẩu giang hồ có đôi khi phải mãng một chút sao? Hắn không dám dùng khinh công lật qua đi, mà là đi tới Bách Thảo Đường ngày thường cơ hồ không thế nào dùng một cái cửa nhỏ nơi đó. Đem đôi ở trước cửa củi lửa nhẹ nhàng dọn khai, sau đó đẩy ra môn. Tiêu Hàn bọn họ đều bất chấp hỏi thanh y thư sinh vì cái gì như vậy thuần thục. Vừa tới Bách Thảo Đường một ngày là có thể phát hiện như vậy cái ám môn. Bởi vì kéo ra môn trong nháy mắt, từ ngoài cửa xuyên thấu qua tới một mảnh phi thường nhu hòa quang. Cổ đại cùng hiện đại có cái phi thường hảo phân chia địa phương, chính là cổ đại giống nhau qua 7-8 điểm liền đen thùi lùi. Đối với hiện đại tới nói này cũng chỉ là sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu mà thôi, cho nên thình lình bỗng nhiên ở đại buổi tối thấy như vậy lượng cảnh tượng. Mọi người đều có loại không chân thật cảm, rõ ràng trước mặt môn chính là Bách Thảo Đường cái kia quen thuộc cửa nhỏ. Trên mặt đất rêu xanh cũng là quen thuộc hình dạng, như thế nào như vậy lượng. Thanh y thư sinh là thật sự ngốc, hắn thấy qua đêm gian như vậy sáng sủa địa phương cũng chỉ có phồn hoa mảnh đất chợ đêm. Thanh lâu, Giang Nam, Kim Lăng cùng kinh thành nhất phồn hoa đoạn đường, nhưng này đó địa phương vô luận nơi nào cùng nơi này đều là không dính dáng, hắn đẩy cửa ra. Thật cẩn thận thăm dò đi ra ngoài nhìn thoáng qua, sau đó ánh vào mi mắt chính là một con thật dài đội ngũ này chỉ đội ngũ lớn lên cơ hồ liếc mắt một. Cái vọng không đến đầu, đằng trước hai cái là lớn lên tinh xảo giống hoa hoa giống nhau cô nương. Hai cái cô nương mắt ngọc mày ngài, trong tay cao cao giơ một chản trong sáng đèn lưu ly. Lôi kéo xe mã đều là cao đầu đại mã. Trên xe dắt tiểu một ít đèn lưu ly, thành chuỗi treo ở xe hai sườn. Đèn lưu ly vốn là dễ toái, chính là xe ngựa vững chắc như là căn bản không có tại hành tẩu giống nhau. liền một đinh điểm va chạm thanh âm đều nghe không thấy. Trên xe hoặc là lập tức người đều ở đi phía trước an tĩnh đi tới. Không ai hướng tới bọn họ bên này xem. Cho dù là Bách Thảo Đường còn lại người bởi vì tò mò cũng đều đi theo dò ra đầu tới. Này chỉ đội ngũ. Đúng là ban ngày Tiêu Hàn miêu tả quá kia một con. Nhưng miêu tả chung quy không thắng nổi chân thật cảnh tượng. Đường này chỉ đoàn xe từ bọn họ trước mặt trải qua thời điểm. Bọn họ vẫn là bị nó cảnh tượng chấn động đến cơ hồ nói không ra lời. Trong đó duy nhất một cái chú ý tới bọn họ là một cái bên trong xe. Chiếc xe kia là đoàn xe chung nhất xa hoa, nhất tinh mỹ xe. Màn xe thượng dùng chỉ vàng thêu một cái bọn họ cũng không nhận thức. Nhưng thoạt nhìn như là một đóa nhiều cánh hoa đồ án. Đường xe trải qua Bách Thảo Đường bên này khi bên trong xe người tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Đại gia liền thấy màn xe bị nhẹ nhàng xốc lên một góc. Bên trong xe người tựa hồ là hướng tới bên này rất xa nhìn thoáng qua. Như vậy kinh hồng thoáng nhìn. Bọn họ phát hiện bên trong xe ánh sáng tựa hồ so bên ngoài còn mạnh hơn một ít. Bên trong xe tựa hồ còn có mặt khác người. Nhưng xem bọn họ chỉ có kia một cái. Trong xe thình lình chính là vừa mới xuất hiện ở trên nóc nhà. Người kia, trên mặt hắn mặt nạ tựa hồ là đã hái được xuống dưới. Lại không có lấy xuống. Chỉ là nghiêng nghiêng khấu ở trên mặt. Hướng tới bên này kinh hồng thoáng nhìn thời điểm. Hoảng hốt gian bọn họ tựa hồ thấy được một cái tinh xảo thả nhu hòa mặt mày. Nhưng kia mặt mày ở chung quanh nhiệt liệt dư quang cũng chỉ chiếu thành một đoàn quang ảnh. Hắn vén rèm lên trong nháy mắt. Trên xe một chiếc đèn bị hắn nhẹ nhàng chạm vào một chút. Phát ra một tiếng vang thanh thúy. Thanh âm này là nhất rõ ràng. Mọi người chung chỉ có người kia hướng tới bọn họ rất xa nhìn thoáng. Qua, tựa như toàn bộ đoàn xe chung đều là quỷ hồn, gần chỉ có một cái người sống chú ý tới bọn họ. Lại như là một đám tiên tử, trong mắt không dung phàm nhân, chỉ có trong đó một cái đối bọn họ sinh ra thương hại chi tâm. Cho nên xa xa chiều bọn họ nhìn liếc mắt một cái, chỉ là vị này tiên nhân lại là vì cái gì mới có. Thể đối bọn họ như thế đặc thù đâu. Bách Thảo Đường người trong lòng có chút mạc danh, bất quá người nọ quay đầu tới xem như vậy liếc mắt một cái đã làm cho bọn họ cảm xúc mênh mông. Kia liếc mắt một cái làm cho bọn họ có loại mạc danh hưng phấn chi ý. Cũng không rõ ràng lắm là vì cái gì, hình như là bị nào đó đời này đều không thể có liên quan người đột nhiên chú ý tới cảm giác, mạnh. Thực mau bị thả xuống dưới. Này chỉ đội ngũ tuy rằng nhìn qua như là không có cuối, nhưng kỳ thật tiến lên tốc độ thực mau, cơ hồ là mấy chục giây thời gian liền đã đi xa. Giống như là du ngư giống nhau, bỗng nhiên lội tới, lại bỗng nhiên từ khe hở ngón tay chung trốn đi. Bách Thảo Đường mọi người còn ở cửa đứng không nhúc nhích, có lẽ này sẽ bọn họ còn ở lưu luyến chưa hoàn toàn biến mất xe ngựa. Cho nên không nghĩ tới phải đi, thanh y thư sinh ở trong đầu bay nhanh nghĩ vừa mới xuất hiện ở kia. Chiếc trên xe ngựa ký hiệu, cái này ký hiệu hắn cảm thấy có chút quen mắt, nhớ mang máng này hoa đồ án đã từng rất giống trên sông Tần Hoài hoa thuyền đồ án. Chính là dịch linh lung cùng hoa thuyền lại là khi nào thông đồng. Trước đó hắn chưa bao giờ nghe nói qua hai người sinh ra giao thoa a. Hết chương.